Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1498, Từ Ngô Đồng sắp sinh. Tiền bối, Diệp ca hắn làm sao? Cái gì hoang ngôn? Cẩu Nhi bọn họ cũng không hề rời đi cửa động, rõ ràng nghe đến Diệp thần trong sơn động chửi rùa. Lão nhân cười hắc hắc, không có việc gì. Đi vào lâu như vậy còn có thể mắng chửi người. Nói rõ không chết. Chấm ngoặc kép. Nói. Lôi kéo Cẩu Nhi đi trở về. Cẩu Nhi nghe xong lời này. Lúc này đứng lại hai chân. Tiền bối. Xin thứ cho vãn bối vô lễ. Diệp ca đối với ta có ân. Ta không thể bỏ rơi một mình hắn mạo hiểm. Chấm ngoặc kép. Câu nói này ngược lại là không có nói sai. Nếu như không có Diệp thần. Cẩu Nhi hiện tại rất có thể chết, coi như không chết, cũng sẽ đợi tại cái kia chim không thèm ị thôn xóm. Cả đời là một cái tầm thường vô vi thiếu niên, đối mặt Cẩu Nhi như thế đâu ra đấy đối thoại, lão nhân liền sẽ không giống đối Diệp thần thô lỗ như vậy. Một mặt ôn hòa nói đến, ngươi tuyệt không cảm thấy ngươi Diệp ca vô cùng lợi hại. Tuổi tác như vậy thì đạt tới rất nhiều tuổi trẻ người không thể đạt tới cảnh giới. Cẩu Nhi nghiêm túc gật gật đầu, cũng không có phủ nhận lão người thuyết pháp. Cái kia ngươi cảm thấy hắn có thể hoàn thành sự tình. Ngươi có thể làm được sao? Lão nhân tận tình khuyên bảo nói đến. Cẩu Nhi do dự một chút, ngay sau đó phi thường khẳng định lắc đầu. Điểm này không thể nghi ngờ. Diệp ca tại Cẩu Nhi trong lòng phi thường lợi hại. Tuy nhiên trước mắt cái này lão nhân gia cũng vô cùng lợi hại. Nhưng là Cẩu Nhi vẫn như cũ tin tưởng. Sớm muộn cũng có một ngày, lão nhân này đem không phải là Diệp thần đối thủ. Cái kia không phải, hắn có hắn chính mình sự tình muốn làm. Mà ngươi muốn làm liền là bái ta làm thầy, trở nên càng thêm cường đại. Đợi đến ngươi Diệp ca đi tới thời điểm, chí ít hai người các ngươi chênh lệch không sẽ rất lớn. Đúng hay không? Cẩu Nhi đầu có chút chuyển không đến, sững sờ nửa ngày, đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó gật gật đầu. Tiền bối, Diệp ca thực sẽ không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, lão hủ ở chỗ này nhiều năm như vậy còn không phải còn sống. Ngươi vừa mới cũng nhìn đến ngươi cái kia Diệp ca kém một chút, ngay cả ta đều thương tổn. Đã nói lên hắn có đầy đủ bản sự ứng đối bên trong tình huống. Chấm ngoặc kép, lão nhân mở mắt nói lời bịa đặt, nói nhảm chém gió nói đến. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi còn muốn nói điều gì? Được, khác thế nhưng là, lão hủ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn kỳ kỳ oai oai. Chấm ngoặc kép, đánh gãy Cẩu Nhi lời nói, lôi kéo hắn trực tiếp lách mình đến đỉnh núi. Bây giờ Diệp thần xếp bằng ở sơn động chính giữa, nhắm hai mắt, cảm thụ lấy ba đạo trận pháp truyền đến khác biệt khí tức. Hai tay đặt ở hai đầu gối vị trí, hết thảy biến hóa đều từ thần thức cảm giác, liền xem như ngọn núi phía trên các loại sinh linh khí tức. Cũng hết thảy không buông tha. Ở cái này lạ lẫm lại tàn bạo không gian bên trong, Diệp thần hàng đầu làm đến cũng là tĩnh tâm. Chỉ có tĩnh tâm mới có thể cảm nhận được càng nhiều đồ vật. Tĩnh hạ tâm Diệp thần minh bạch một cái đạo lý, lão nhân trước đó mọi loại tra tấn chính mình cũng không phải là không có đạo lý. Đầu tiên là để cho mình cầm giữ có thần thức, có thể cảm nhận được vạn vật sinh linh tồn tại. Kể từ đó, tất cả lực lượng đều có thể để bản thân sử dụng. Lần để thủ đoạn mình ra hết, là muốn để cho mình người minh bạch một cái đạo lý. Chỉ có một cái phương pháp mới có thể giải quyết trước mắt sự tình. Phương pháp lại nhiều, cũng chỉ là phụ trợ. Tâm tùy ý động, một nói thiên địa pháp tắc thông suốt xuất hiện tại Diệp thần bên người. Trận pháp cũng không lớn, dán chặt lấy thân thể loại kia. Trận pháp xuất hiện về sau, ba đạo trận pháp lại một lần nữa đánh tới tàn bạo áp lực. Nỗ lực đem Diệp thần trận pháp phá hủy. Thế mà, tĩnh tâm ngưng khí Diệp Thần há lại dễ dàng như vậy bị phá hủy. Thần thức cảm thụ lấy chung quanh lực lượng, nơi này đã có thể chứa đựng ba đạo trận pháp, vì sao dung không được ta? Minh tưởng chi bên trong sơn động theo Diệp Thần trong thức hải điên cuồng diễn sinh. Hắn muốn cải biến nơi này hiện trạng, một chút xíu, thiên địa trận pháp đang không ngừng khuếch trương đại, tuy nhiên rất chậm, nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Thế mà, ngay tại trận pháp hướng ra phía ngoài không sai biệt lắm 1 cm thời điểm, áp lực tăng mạnh, răng rác, thiên địa trận pháp bị áp ra một vết nứt, trong nháy mắt sụp đổ, lực phản để Diệp Thần ngũ tạc nghịch huyết, phốc, một miệng lão huyết phun ra, oanh, cái kia đạo lực phản cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại đem Diệp Thần thân thể đánh bay, đụng vào trên núi đá, lạch cạch, thân thể mềm đạp đạp rơi trên mặt đất, mẹ nó, thật mạnh trận pháp, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nằm dạp trên mặt đất cảm giác xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Thì thảo nói đến, khó khăn móc ra 2 viên thuốc thả vào bên trong miệng. Chẳng lẽ thì không có có đồ vật gì bình luận nơi này tình huống? Diệp Thần chân nhất mặt mê mang, trên trận pháp mặt chữ xem không hiểu, thì nhận ra một cái 3, còn không xác định có phải hay không 3 chữ. Hắn hoàn toàn không biết, thiên địa pháp tắc tại cái này 3 đạo pháp tắc trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy rông dài, phải tới lúc nào, tựa ở nơi hẻo lánh, Diệp Thần trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như đem chữ thiên không gian đánh ngã nơi này, không biết có thể hay không bị hư hao. Dạng này chính mình thì có rất nhiều thời gian nghiên cứu những vật này. Nghĩ đến thì thử một chút, đầu ngón tay hơi hơi phun trào, chữ thiên không gian bị phóng xuất ra một chút. A, vậy mà không có phản ứng. Chung quanh cũng không có cái gì áp lực tới. Diệp Thần to gan một chút, phóng thích càng nhiều ngày hơn chữ không gian, vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Cái quỷ gì? Diệp Thần không hiểu đây là cái đạo lý gì, cũng là không tại mập mờ. Trong nháy mắt đem chữ thiên không gian tràn đầy chỉnh sơn động. Ha ha ha ha ha, nãi nãi, chữ thiên không gian vậy mà không có chuyện. Lần này Diệp Thần cười, mẹ hắn, này lại có rất nhiều thời gian. Tùy tiện hắn, chậm rãi bước đi đến trong sơn động, 4 phía trèo nhìn, hắn không tin nơi này không có chút nào lỗ thủng. Trong sơn động 3 đạo trận pháp rõ ràng là người làm, tuyệt không phải thiên nhiên hình thành, cho nên, nhất định có cái gì lỗ thủng. Mà lại, vừa mới lão gia hỏa kia nói cái gì? Nơi này cùng hư không sơn có liên hệ. Hư không sơn, nâng lên hư không sơn. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, hư không sơn 50 năm mở một lần, mỗi một lần chỉ có ngắn ngủi 20 mấy ngày. Nếu là cái này hư linh núi cùng hư không sơn thật có quan hệ liền lời nói, có phải hay không cũng phải chờ thêm 50 năm? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Như thế, nghĩ tới đây, Diệp Thần đầu rơi vào một mảnh hỗn loạn, luôn cảm giác thứ gì thì trong đầu. Thế nhưng là vô luận chính mình cố gắng thế nào đều không nghĩ ra. Nếu là 50 năm mới có phản ứng, cái này 3 cái trận pháp bên ngoài cái kia cỗ muốn phá hoại lực lượng là cái gì? Chẳng lẽ trận pháp một chỗ khác còn có cái gì tồn tại? Thượng cổ thế giới, tam giới một chỗ khác, vẫn là thông hướng tiên giới ma giới cùng minh giới truyền tống môn. Một chuỗi vấn đề tại Diệp Thần trong đầu không ngừng xuất hiện, sau đó lại bị từng cái phủ quyết. Tại không có biết rõ ràng trước đó, cái này 3 đạo trận pháp một chỗ khác là cái gì cũng có khả năng. Một bên khác, vẫn như cũ là trong sơn động, một bức tượng đá bao quanh lấy 2 nói màu sắc khác nhau năng lượng. Bản công chúa nhiều năm cầu nguyện, các ngươi có thể từng làm đến. Trong pho tượng truyền đến khiến người ta mê ly thanh âm. Xoát xoát, 2 đạo năng lượng hóa thành hình người. Nhẹ nhàng một câu, Lạc Giao đã người mang thai. Chấm ngoặc kép, Lạc Kỳ cũng có mang thai đây. Chấm ngoặc kép, xuất hiện hai nữ nhân thình lình chính là biến mất đã lâu Lạc Giao Lạc Kỳ hai người. Trong pho tượng công chúa, chắc hẳn không cần nhiều lời, đã biết là ai, chính là tu la giới tử Ngô Đồng là. Trở về đi, ta muốn vì hắn sinh hạ đứa nhỏ này. Chấm ngoặc kép, tử Ngô Đồng trong giọng nói mang theo kiên định giọng điệu. Tại Diệp Thần rời đi thời điểm, nàng thì quyết định, thế muốn đem hài tử sinh ra tới, để cái này tuyệt tình nam nhân hối hận lúc trước không có giải cứu mình. Thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi bây giờ thân thể, chấm ngoặc kép, không cần nói nhiều, ta tâm ý đã quyết, chuyện còn lại, ta tự có định đoạt. Chấm ngoặc kép, tử Ngô Đồng không mang theo phản bác ngữ khí chậm rãi ra. Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người bất đắc dĩ, dù sao hai người bất quá là tử Ngô Đồng tàn hồn mà thôi. Mang theo tia chút mất mát tâm tình, trở về đến trong pho tượng, trước kia đẹp như chân nhân pho tượng, bụng dưới hơi hơi nâng lên, đã là chờ sinh trạng thái. Tử Ngô Đồng thậm chí cảm nhận được trong ngực hai cái ấu tiểu sinh mệnh ngay tại đấm đá chính mình. Bụng dưới, trong lúc nhất thời, cái kia phần u oán một chút chút, nhiều một phần tình thương của mẹ quan tâm. Hải Nhi, cha người không muốn mẫu thân, các người muốn trợ giúp mẫu thân rời đi nơi này, được không? Tựa hồ là nghe hiểu tử Ngô Đồng lời nói, bào thai trong bụng phản ứng nhảy cẫng. Chân nhỏ tại trong bụng liên hoàn thối vài cái, cảm động tử Ngô Đồng không biết bởi vì cái gì, trong lòng một trận không muốn, pho tượng ánh mắt vị trí lưu lạc ra một đảo ôn nhu nước mắt. Hải Nhi, mẫu thân phải dùng các ngươi máu, mới có thể giải khai cái này trói buộc, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, phốp, một đảo sắc bén kinh khí xuyên thẳng bụng dưới. Tử Ngô Đồng chỉ cảm giác trong bụng kịch liệt đau nhức, tê tâm liệt phế bi thương quấn quanh tại tâm, vô luận mình cùng Diệp Thần có phải hay không phu thê. Trong ngực hài tử lại là mình, thân thể vì một cái mẫu thân, trước sau đâm rách chính mình hài tử thân thể, loại kia dày vò cùng tự trách là không ai có thể hiện tượng. Nước mắt không ngừng chảy rơi xuống, trong bụng chảy ra máu tươi. Không biết là cái nào hài nhi thụ thương, tử Ngô Đồng không để ý tới chính mình vết thương, lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng hài tử nhất định muốn còn sống. A, rên rỉ kêu thảm một tiếng, trong sơn động xuất hiện một đạo tử hồng sắc quang mang. Đạo tia sáng này có thể so với lôi kiếp, đón điêu đỉnh đầu tượng xuống, oanh, đùng đùng, sao không rớt, một cái mảnh mai nữ nhân. Lệ rơi đầy mặt phá kén mà ra, co quáp ngồi dưới đất, đơn tay đặt ở bụng, giải thoát đối với nàng tới nói vậy mà không có vui sướng chút nào. Ngược lại là lòng tràn đầy bi thương. Hải Nhi, a, trong bi thương tâm cùng bị trọng kích tử Ngô Đồng, đột nhiên muốn sắp sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.